Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1437, góc truyện audio.com. Trần Chí Nghiệp giống như Trần Chí Phú, đều là người thông minh, mà vốn rằng ở Trần Gia Thôn hắn cũng là người có tài kinh doanh số 1 số 2, chỉ bởi vì đắc tội với đầu lĩnh đại lưu manh Hồ Tam của Tùng Giang mới bất đắc dĩ phải rời khỏi quê hương. Mà đại ca Trần Chí Phú cũng sợ bị liên lụy, cho nên cũng kết thúc việc buôn bán linh kiện điện tử, sợ Hồ Tam tìm không thấy Trần Chí Nghiệp sẽ phát tiết trên người mình. Về sau sự việc về Hồ Tam bị bại lộ, bị nhổ tận gốc, một đám tay chân cũng bị phán quyết, Trần Chí Nghiệp mới thở phào, anh em Trần Chí Phú, Trần Chí Nghiệp cũng bắt đầu khởi danh tại Trần Gia Thôn. Được Trần Chí Nghiệp giúp đỡ, Trần Chí Phú rất nhanh đã thành lập được một công ty nông sản, chuyên môn tiêu thụ một ít đặc sản của phương Bắc, bởi vì em trai Trần Chí Nghiệp có tài chính hùng hậu, trang thiết bị tiên tiến, rất nhanh đã có danh khí, vài năm cũng tích lũy được không ít tài sản. Đương nhiên khi so sánh với Trần Chí Nghiệp, Trần Chí Phú vẫn còn kém hơn không ít. Trần Chí Nghiệp người này rất có con mắt, am hiểu nịnh nọt, ông chủ người nước ngoài cũng không lớn, chỉ chừng 30, được Trần Chí Nghiệp nịnh hót như vậy, lập tức coi hắn là tâm phúc, rất nhiều chuyện đều giao cho hắn làm, dần dần Trần Chí Nghiệp nắm giữ phần lớn quyền hành ở công ty. Thậm chí khi Trần Chí Nghiệp đàm phán thành công vài vụ làm ăn, người ngoại quốc này còn rất cao hứng, đem một ít cổ phần công ty cho hắn, tuy không nhiều lắm nhưng so sánh với quy mô của công ty cũng đủ biến Trần Chí Nghiệp trong nháy mắt thành phú hào. Trần Chí Nghiệp không thể không nghĩ tới chuyện dùng một chút quyền lực cùng mưu kế đoạt công ty thu vào tay, dù sao đây là Trung Quốc, pháp luật cùng quy tắc Trần Chí Nghiệp còn hiểu hơn đám người ngoài kia, nhất là bản thân dần dần tiếp quản công ty, chính mình chỉ cần động tay động chân, cuối cùng công ty sẽ biến thành vật trong tay mình. Nhưng mà Trần Chí Nghiệp cũng chỉ là nghĩ mà thôi, trên thực tế hắn cũng không dám làm như thế. Bởi vì ông chủ của hắn, cách ngoài kinh doanh ra cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Phía sau hắn còn có một gia tộc khổng lồ duy trì. Tuy cách cũng không phải là đệ tử đích hệ của gia tộc kia thế nhưng bất kể như thế nào hắn vẫn đến từ gia tộc đó, điểm này không thể nghi ngờ. Trần Chí Nghiệp cũng đã được nghe nói đám đại gia tộc đều muốn bao che cho tộc nhân của mình. Có lẽ cách cũng không phải là người thừa kế hoặc không được gia tộc coi trọng thế nhưng ra bên ngoài, người nào khi dễ hắn cũng giống như là đánh lên mặt gia tộc, vô luận thế nào gia tộc cũng không dễ tha thứ cho loại chuyện này, đây là vấn đề liên quan tới mặt mũi của đến gia tộc, nếu nhịn xuống sẽ bị gia tộc khác cười nhạo. Cho nên Trần Chí Nghiệp tuy thèm thuồng trước khối tài sản có thể dễ dàng đạt được nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thỏa mãn một chút tham lam trong lòng mà thôi. Lúc trước đắc tội với một tên đại lưu manh Hồ Tam cho nên hắn mới phải trốn tới phương Nam xa xôi này, nếu như trêu chọc vào loại gia tộc khổng lồ này, chính mình phải trốn ra ngoài trái đất a. Trần Chí Nghiệp chỉ đành lặng lẽ chờ đợi, cũng không tiếp tục nắm giữ quá nhiều quyền lợi của công ty nữa, ngược lại càng thêm cung kính với cách, trước khi làm việc đều hỏi qua ý kiến của cách, điều này làm cho cách càng thêm coi trọng cùng tín nhiệm Trần Chí Nghiệp. Chức vị của hắn cũng không ngừng được đề. Góc truyện audio.com thăng từ trợ lý chủ tịch rồi thẳng tiến tới chức vị tổng giám đốc, tuy quyền lực không sai biệt lắm so với trước kia, vẫn là tâm phúc tuyệt đối của cách. Trần Chí Nghiệp cũng trở thành biểu tượng kiêu ngạo của Trần Gia Thôn, thậm chí so với Trần Phi một vị đại cục trưởng còn được tôn kính hơn, đây chính là một triệu phú a. Trần Gia Thôn là một thôn hỏ, từ xưa tới nay cũng không có xuất hiện qua. Vốn Trần Chí Nghiệp cũng có lòng tốt, cả đời an phận làm công cho cách, tuy không thể độc quyền, nhưng cũng được ăn không ít cặn, hơn nữa bản thân mình trong công ty chỉ dưới một người trên vạn người, quyền lực của mình cũng đã đạt tới đỉnh phong, mặc dù làm gì cũng phải đi xin chỉ thị của cách thế nhưng cách chẳng qua là xem để có mà thôi, cũng rất ít khi từ chối, đại đa số là Trần Chí Nghiệp quyết định sao thì làm vậy. Chuyện này đám người trong công ty đều biết cho nên bọn họ kính trọng Trần Chí Nghiệp cũng y như với cách. Nhưng thế sự vô thường, chuyện động trời tuy hiếm nhưng vẫn xảy ra, lại phát sinh ngay trong công ty Trần Chí Nghiệp. Mấy ngày hôm trước cách đột nhiên nhận được thông chi của gia tộc, trong nhà xuất hiện một vài vấn đề, yêu cầu hắn lập tức trở về. Chuyện cách phải về nước đương nhiên Trần Chí Nghiệp cũng biết, nhưng mà lúc trước cách cũng thường xuyên về nước, ở lại đó một thời gian mới trở lại. Trần Chí Nghiệp đã quen với chuyện này, thế cho nên hắn liền vỗ ngực đảm bảo, trong thời gian cách không có mặt tại công ty, nhất định sẽ cố gắng kinh doanh thật tốt, cách cứ yên tâm. Cách nghe xong lại không có ý kiến gì, chỉ cười cười, như vậy lại khiến Trần Chí Nghiệp có phần không yên, có phải là cách lo lắng về mình. Trần Chí Nghiệp cố gắng nhớ lại hành động tự tung tự tác lúc trước của mình, cũng không có bất cứ điều gì quá đáng, cho tới bây giờ vẫn rất cung kính với cách, mọi chuyện đều hỏi cách sau đó mới làm. Muốn dã tâm của mình đã bị cách nhìn thấy cũng không có khả năng. Trước kia mình có dã tâm, không sai thế nhưng gần đây mình đã triệt để hết hy vọng, căn bản cũng không còn có dã tâm đó nữa, không có biểu hiện gì ra. Nghĩ tới đây Trần Chí Nghiệp càng thêm không yên, mỗi ngày càng thêm cẩn trọng, không dám có chút vô lễ, hắn lại rất rõ ràng, địa vị hiện tại của mình cũng đã có toàn bộ quyền thế rồi. Hết thảy đều do cách ban cho, một khi cách đem quyền lực của hắn thu lại, cái gì hắn cũng không có nữa. Đám người dưới tay lúc trước tôn kinh hắn, cũng là bởi vì hắn là tổng giám đốc, nếu hắn không còn là tổng giám đốc nữa, ai biết hắn là thằng nào. Lúc Trần Chí Nghiệp đang hết sức bất an, cách lại đột nhiên tìm Trần Chí Nghiệp nói chuyện. Trần Chí Nghiệp không biết cách trước khi đi tại sao lại tìm mình nói chuyện, lúc trước cách trở về cũng chỉ đơn giản dặn dò mình vài câu mà thôi, lúc này lại muốn tìm mình nói chuyện, điều này khiến trong lòng Trần Chí Nghiệp rất bất ổn. Cách tiên sinh, Trần Chí Nghiệp gõ cửa văn phòng, hắn phát hiện, bình thường cách không thích người khác gọi hắn là chủ tịch mà gọi là tiên sinh, tựa hồ như vậy càng khiến người khác có cảm giác thân sĩ vậy. À, Trần tiên sinh, mời vào. Cách nghe được tiếng của Trần Chí Nghiệp, hắn liền ngẩng đầu lên, ý bảo Trần Chí Nghiệp tự đẩy cửa vào. Lúc đầu cách gọi Trần Chí Nghiệp là Trần tiên sinh, khiến hắn có phần không quen, nhưng mà thời gian dài, Trần Chí Nghiệp cũng thành thói quen, dù sao đây là sở thích của cách nhập gia tùy tục. Góc chuyện audio.com, là tốt, cách tiên sinh, tôi đã tới, ngài có gì phân phó sao? Trần Chí Nghiệp cẩn thận đẩy cửa đi vào văn phòng của cách, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi đi, cách nhìn Trần Chí Nghiệp cẩn thận từng ly từng tí, có phần nghi hoặc hỏi. Hôm nay anh làm sao vậy? Không sao, biết cách tiên sinh phải về nước, hai ta phải chia tay, cho nên tâm tình của tôi không được tốt. Trần Chí Nghiệp thuận miệng tìm một cái lý do nói. Hả, anh biết rồi, cách có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Trần Chí Nghiệp nói. Anh đã biết rồi, vậy tôi cũng không nhiều lời, anh theo tôi nhiều năm như vậy, bận bịu vất vả cho anh rồi. Không có gì, Trần Chí Nghiệp nghe cách nói như vậy, trái tim bịch bịch đập mạnh, chẳng lẽ cách thật sự muốn sa thải mình sao? Anh đối với tôi thế nào, trong lòng tôi rõ nhất, tôi đối với anh thế nào, trong lòng anh cũng rõ nhất. Cách nói, phần văn kiện này, anh xem rồi ký tên vào đi. Hả, Trần Chí Nghiệp nhất thời đần ra, nhìn tờ văn kiện cách đưa, hắn sững sờ trong đầu trống rỗng. Chính mình thật sự bị sa thải sao? Chẳng lẽ cách làm sao biết mình ở sau lưng làm điều mờ ám? Nhưng lúc trước không biết thế lực gia tộc sau lưng cách ta, sau khi biết mình toàn tâm toàn ý tuyệt không có ý niệm đó trong đầu nữa mà. Trần tiên sinh, anh sao vậy? Cách có phần ù ù cạc cạc nhìn Trần Chí Nghiệp đang thất thố. Không sao, không sao, Trần Chí Nghiệp vội vàng bình tâm điềm đạm nói. Cách tiên sinh, những năm gần đây tôi đều toàn tâm toàn ý với ngài, tôi hoàn toàn không có hài lòng với công ty, xin ngài tin tưởng tôi. Nước mắt nước mũi của Trần Chí Nghiệp như chuẩn bị rơi xuống, cũng khó trách từ trên đỉnh núi té xuống ai cũng sẽ không thấy dễ chịu gì. Trần tiên sinh, những lời này của anh tôi đương nhiên biết đúng là như thế cho nên tôi mới làm tờ văn kiện này. Cách càng thêm khó hiểu thầm nghĩ Trần Chí Nghiệp này không phải là quá cảm động chứ? Dường như không giống à, vậy không phải là ngài muốn sa thải tôi sao? Trần Chí Nghiệp có chút không rõ, ai nói muốn đổi việc anh xem xong tờ văn kiện này rồi nói sau. Cách có phần giờ khóc giờ cười nhìn Trần Chí Nghiệp đem văn kiện đưa tới trước mặt hắn. Lúc này Trần Chí Nghiệp mới cẩn thận tiếp nhận tờ văn kiện, cẩn thận đọc, sau khi đọc lướt qua, hắn ngây cả người, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin được. Cách tiên sinh, ngài muốn đem 40% cổ phần công ty cho tôi sao? Cũng khó trách Trần Chí Nghiệp lại không tin, lúc trước cách đã cho hắn 10% cổ phần công ty theo giá trị thị trường tầm 100 triệu gì đó, lúc này lại cho hắn 41%, cộng lại không phải đã có 500 triệu sao? Hơn nữa vấn đề mấu chốt không phải ở chỗ này, mà là tổng cổ phần của Trần Chí Nghiệp đã là 50%, nói cách khác hắn chính là chủ tịch của công ty. Mình biến thành chủ tịch vậy cách làm gì? Huống hồ cổ phần công ty mặc dù không có đưa ra thị trường, thế nhưng cổ phần lại do rất nhiều người không chỉ riêng mình, số lượng cổ phần của những người khác tuy ít nhưng cộng lại cũng là 5%, nói cách khác cổ phần trong tay cách chỉ còn lại 45% gì đó. Điều này làm cho Trần Chí Nghiệp cực độ mê muội, đây rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ cách muốn thử mình? Nghĩ đến loại khả năng này, đầu óc Trần Chí Nghiệp lập tức thanh tỉnh, nói cách khác cách làm vậy há lại phù hợp với logic. Trần Chí Nghiệp nghĩ đến đây lập tức cung kính đem văn kiện này trả lại cho cách, cẩn thận nói. Cách tiên sinh, tôi cũng không phải là người tham lam, ngài. Góc chuyện audio.com, đối với tôi không tệ, tôi sao có thể an tâm nhận mấy thứ này chứ? Ha ha, cách nghe xong Trần Chí Nghiệp nói, sau đó cười to hai tiếng nói. Anh yên tâm đi Trần tiên sinh, tôi đã cho anh cổ phần công ty cũng không phải là chuyện đùa, mà là trải qua quá trình suy nghĩ tỉ mỉ. Theo như lời nói lúc trước, những năm gần đây anh đối với tôi thế nào, trong lòng tôi rõ nhất cho nên cổ phần công ty này cũng là thứ anh nên được. Nhưng, phần thưởng này cũng quá lớn a. Trần Chí Nghiệp nghe xong cách nói, sau đó bán tín bán nghi. Cách tiên sinh, phải biết rằng lúc trước tôi đã có 10% cổ phần công ty rồi, nếu như có thêm 40% này nữa, cổ phần của tôi sẽ là 50%. Nhưng ngài mới là chủ tịch của công ty mà, anh nhìn phía dưới văn kiện đi. Hả, Trần Chí Nghiệp lại cầm tờ văn kiện lật sang trang, nhìn thoáng qua một cái, hắn không khỏi sợ hãi than. Cách tiên sinh, ngài để tôi làm chủ tịch sao? Phần văn kiện thứ hai trong tay Trần Chí Nghiệp chính là tờ văn kiện bổ nhiệm Trần Chí Nghiệp làm chủ tịch. Xem ra anh rất nghi hoặc tại sao tôi lại nói thẳng ra với anh đúng không? Cách cười cười nói, vốn rằng tôi còn tưởng rằng anh cũng biết vì sao tôi rời đi, hiện tại xem ra anh cũng không biết. Ngài phải về nước, chuyện này tôi cũng biết, nhưng mà ngài nói vậy là có ý gì? Trần Chí Nghiệp nghi hoặc nhìn cách, đến hiện tại có một số việc cũng không cần gạt anh, thân phận của tôi thật ra là người thuận vị thứ hai thừa kế của một đại gia tộc châu Âu. Cách nói, lúc trước bởi vì còn có một vị đệ nhất thuận vị cho nên cả đời này tôi không có hy vọng làm người kế thừa vị trí gia chủ, cũng không muốn tiếp tục lưu lại đấu đá với người ta cho nên mới mang chút gia sản tới Trung Quốc gây dựng sự nghiệp. Dựa vào thế lực của gia tộc để làm ăn ở nước ngoài, nguyên bản tôi nghĩ cả đời phải ở chỗ này, lại không ngờ rằng vài ngày trước tôi nhận được cấp báo của gia tộc nói trong nhà xảy ra chuyện. Chuyện lớn sao? Trần Chí Nghiệp nghi hoặc nhìn cách, không sai, là một chuyện rất lớn. Cách nhẹ gật đầu nói, người đệ nhất thuận vị của gia tộc đã chết oan chết uổng. Kết quả tôi biến thành người kế thừa đệ nhất, lúc này tôi chính là mang thân phận thiếu gia chủ trở về. Hả, ngài sắp làm gia chủ? Trong lòng Trần Chí Nghiệp đang điên cuồng xoay chuyển, rất nhanh nghĩ tới chuyện được mất trong nháy mắt hiểu ra, nguyên lai cách phải về làm gia chủ, như vậy chuyện làm ăn ở Trung Quốc không thể đích thân làm chủ, thế cho nên mới đem công ty cho người mà hắn tín nhiệm nhất quản lý. Hơn nữa một khi cách làm gia chủ chỉ sợ cũng không thể trở lại Trung Quốc nữa, huống hồ so sánh với vị trí gia chủ, điểm sinh ý nhỏ này chỉ sợ sẽ không lọt vào mắt cách. Nghĩ tới đây Trần Chí Nghiệp vội vàng vui vẻ nói, chúc mừng cách tiên sinh thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ. Ha ha, tôi cũng thật không ngờ mình lại biến thành gia chủ. Cách nói đến đây, cũng thập phần vui vẻ, dù sao từ nhỏ đã sống trong bóng tối với vai trò là người thuận vị thứ hai, cách há có thể cao hứng. Áp lực tích tụ rất nhiều năm, mà chênh lệch giữa hai vị trí lại không ít. Lúc này hắn không vui mừng mới lạ, sau khi biết được hết thảy, Trần Chí Nghiệp cũng an tâm, thuận lợi ký tên vào hai bản văn kiện cùng cách hoàn thành việc chuyển giao. Về phần cổ phần công ty mà cách giữ lại, Trần Chí Nghiệp cũng không có ý định chiếm lấy, thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn vì cách không có trực tiếp giao hết cổ phần cho mình. Trần Chí Nghiệp cũng không. Góc chuyện audio.com, ngu, lần này cách trở về làm gia chủ, lúc trước chưa làm gia chủ, cách đã tạo rất nhiều mối quan hệ cho công ty, hiện tại làm gia chủ quan hệ chẳng phải càng rộng thêm sao. Mình cứ bám chặt lấy cách không lo sau này không phát tài. Tuy có đem toàn bộ cổ phần công ty cho mình, trong khoảng thời gian ngắn thoạt nhìn rất có lợi thế nhưng cuối cùng cũng không phải là bền vững lâu dài. Tiễn cách rời đi, Trần Chí Nghiệp biến thành chủ tịch của công ty. Có câu gọi là, áo gấm về nhà, Trần Chí Nghiệp cảm thấy, khi mình trở lại Trần Gia Thôn ở Tùng Giang một chuyến. Sự thành tựu của mình chỉ sợ sẽ là người huy hoàng nhất Trần Gia Thôn. Thế cho nên Trần Chí Nghiệp nghĩ tới liền làm, liền gọi một cuộc điện thoại cho anh trai Trần Chí Phú, nói cho hắn biết bản thân mình muốn trở về, mời tất cả người có uy tín ở Trần Gia Thôn tới ăn cơm. Thế cho nên sau khi Trần Chí Phú nhận được điện thoại của em trai, người thứ nhất hắn điện chính là Trần Phi. Ngoại trừ em trai Trần Chí Nghiệp ra, hiện tại người nghiêu nhất Trần Gia Thôn chính là Trần Phi, là cục trưởng cục cảnh sát Tùng Giang. Nhưng mà lúc này đang trong hoàn cảnh đặc thù, Trần Mẫu Trần Phương Ngọc tiếp điện thoại còn đang buồn bực nghĩ tại sao Trần Chí Phú lại điện tới, hay là hắn biết chuyện Trần Mộng Nghiên bị bắt cóc. Anh họ, có chuyện gì à? Trần Phương Ngọc có phần kỳ quái hỏi. Là như vậy, em tôi là Trần Chí Nghiệp đêm nay trở lại Tùng Giang, nó muốn mở tiệc chiêu đãi một vài người có uy tín tại Trần Gia Thôn. Trần Chí Phú nói, Trần Phi lão đệ cũng là một trong những người thành đạt của Trần Gia Thôn, cho nên người thứ nhất tôi nghĩ tới chính là chú ấy, tối nay mọi người có rảnh không? Như vậy à, lúc này Trần Phương Ngọc mới minh bạch mục đích mà Trần Chí Phú điện tới, nguyên lai cũng không phải bởi vì chuyện tình của Trần Mộng Nghiên, Trần Phương Ngọc trái lại cũng yên tâm, dù sao loại chuyện này không phải là chuyện gì tốt, Trần Phương Ngọc cũng không muốn khoe khoang. Thế nhưng Trần Mộng Nghiên vừa về cũng không biết có thể tham gia bữa tiệc này không, thế cho nên nàng do dự nói. Anh họ, em không biết buổi tối nay lão Trần nhà em có chuyện gì bận hay không, dạo này đơn vị anh ấy bận lắm, suốt ngày tăng ca. Cách chương.